cho dù chỉ là chút, đều có thể sẽ dẫn đến hoàn toàn bất đồng kết quả. Tần Tinh cũng không có đưa tay đón, mà là có chút ngượng ngùng nói, tiền bối, người có không có thể chữa trị lục phủ ngũ tạng vỡ vụn đan dược. Đây là Tần Tinh đang vì Phan Mộc Dương cân nhắc, kỳ thực hắn sớm muốn đi tìm kiếm Phan Mộc Dương phụ nữ, đem vạn độc cửu âm thảo cho nhỏ Tư Diệc, nhưng là bởi vì Phan Mộc Dương ban đầu ở tranh đoạt tinh thực thời điểm, suýt chút nữa tự bạo, dẫn đến hắn lục phủ ngũ tạng đều hứng chịu tới trọng thương, đã biến thành một tên phế nhân. Tuy rằng Thiên Cơ Tử đã từng nói có biện pháp trị, nhưng mà trước mắt đã có đến một vị có sẵn Bách Thảo chân nhân ở đây, Tần Tinh đương nhiên sẽ không vứt bỏ cơ hội này. Bách Thảo chân nhân cười đến từ trong ngực lại lấy ra một cái bình ngọc nói, đây là tinh quang lộ, một ngày dùng một giọt, mỗi ngày ba lần, nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng, là có thể khôi phục như lúc ban đầu, cùng bù hồn đan cùng nhau cầm đi đi. Tần Tinh ánh mắt nhất thời sáng lên, cũng không có khách khí nữa, hai tay nhận lấy nói cảm tạ tiền bối rồi. Được rồi, nếu như không có chuyện gì mà nói, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ứng phó ngày mai dược hội đi. Bách Thảo chân nhân mang theo Tần Húc Trung ly khai, đem gian phòng nhỏ này nhường cho Tần Tinh, mà Tần Tinh cũng xác thực chuẩn bị nghỉ ngơi thật khỏe một chút, nhưng mà đang lúc này, Thiên Cơ Tử âm thanh chính là đột nhiên vang lên nói, Tần Tinh, cái này Bách Thảo chân nhân không đơn giản a. Kỳ thực Tần Tinh cũng biết Bách Thảo chân nhân trên thân tất nhiên ẩn tàng bí mật, nhưng mà hắn cũng không tiện trực tiếp hỏi, hôm nay nghe Thiên Cơ Tử chủ động nhắc tới, cũng là có chút điểm hứng thú hỏi, nói thế nào. Hắn tiễn người kia hai bình đan dược, đều là thuộc về ngũ phẩm đan dược, giá trị liên thành, mà hắn đáp ứng giúp người luyện chế nhuận hồn đan, càng là cao đến thất phẩm, nói cách khác, hắn ít nhất là thất phẩm luyện dược sư, hẳn đúng là Thiên Hương Lâu, không, thậm chí là trên toàn bộ Tần Thiên Tinh đệ nhất luyện dược sư. Chương 383, nhận ra dược liệu, thất phẩm tinh dược sư, cho dù là tại Tần Tinh kiếp trước tu hành trong ký ức, loại này cấp bậc tinh dược sư cũng tuyệt đối có thể liệt vào chân chính cấp bậc tông sư, nhưng mà không nghĩ đến, Bách Thảo chân nhân lại chính là một vị thất phẩm tinh dược sư. Loại này cấp bậc tinh dược sư, nó được tôn kính địa phương, đã không chỉ có chỉ giới hạn ở mỗi khỏa đơn độc tinh thần, mà là có thể dõi mắt toàn bộ tinh không. Nhìn đến Tần Tinh trên mặt khiếp sợ, Thiên Cơ Tử không nén nổi lại là mang theo chút bất mãn nói, thất phẩm tuy không tính thấp hơn, nhưng nói là tông sư, không khỏi vẫn là có chút nói hơi quá. Tần Tinh cũng không để ý đến hắn, chỉ là mình ở kia suy nghĩ, tựa hồ Bách Thảo chân nhân đối với bất kỳ người nào đều che giấu tự thân tinh dược sư cấp bậc, nếu không mà nói, mặc kệ hắn đi qua phạm vào cái gì sai lầm lớn, dựa vào thứ bảy phẩm tinh dược sư thân phận, cũng tuyệt đối có thể xóa bỏ toàn bộ. Vì sao Bách Thảo chân nhân phải làm như vậy? Ngược lại Tần Tinh là nghĩ không ra đến nguyên nhân, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai sắc trời mời vừa hừng sáng, toàn bộ Thiên Hương Lâu liền sôi trào lên, khắp nơi đều có thể nghe được đủ loại nghị luận cùng náo động thanh âm. 10 năm một lần dược hội, vốn chính là Thiên Hương Lâu đệ tử dương danh lập vạn cơ hội tốt, càng không cần phải nói, lần này dược hội còn xuất hiện một vị nhân vật đặc biệt. Tần Tinh, vị này đã lấy nó thực lực cường hãn cùng hơn người tinh bói thuật thu được vô số tán thưởng, chế khiến người vì đó khen ngợi đủ loại sự tích. Như vậy hôm nay hắn là hay không có thể tại luyện dược thuật trên cũng nhất minh kinh nhân phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc lần nữa khai sáng một cái kỳ tích đâu. Tất cả mọi người đều là mỏi mắt mong chờ. Dược hội cử hành địa điểm, ở tòa này bị chạm rỗng sơn lâu tầng thứ hai một cái quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường đã đặt vào được rồi từng cái xếp hàng chỉnh tề bàn đá, chừng đậu phụ phơi khô, mà quảng trường bốn phía chính là từng hàng lấy cục đá chế tạo mà ra đơn giản chỗ ngồi, liền nhau mà lên, hình thành khán đài, đủ để chứa 10.000 người. Đến lúc Tần Tinh cùng Bách Thảo ba người lúc chạy đến sau khi, trên quảng trường chỗ ngồi đã là biển người tấp nập, trên căn bản Thiên Hương Lâu đệ tử xem như đến toàn. Trên đường về, Tần Húc Trung cũng sắp lần này dược hội tình huống cặn kẽ nói ra. Lần này dược hội tổng cộng có vượt qua 1.000 người tham gia, trong đó tứ phẩm tinh dược sư có 10 người, lấy Thường Thụy Hưng dẫn đầu, tam phẩm tinh dược sư vì 56 người, lấy Hạ Lam dẫn đầu, mà đoạt giải nhất lớn nhất hấp dẫn nhân tuyển, ngoại trừ hai người này ra, còn có hai người. Theo thứ tự là hai vị khác thái thượng trưởng lão đệ tử, một cái tên là Triệu Lịch Sự, một cái tên là Đoạn Văn Tĩnh, đồng dạng là tứ phẩm tinh dược sư. Quy tắc tỉ thí chính là trực tiếp nhất tam luân đào thải chế, mà tỉ thí phương thức chính là áp dụng phương thức rút thăm. Đem toàn bộ hạng mục chú ý nói cho Tần Tinh về sau, Tần Húc Trung lần nữa nói ra một cái để cho Tần Tinh khiếp sợ không gì sánh nổi tin tức, đó chính là Bách Thảo chân nhân, tại tối hôm qua tìm được Hương Ý Như, đồng dạng báo danh tham gia lần này dược hội. Từ đầu đến cuối đi tại hai người phía trước Bách Thảo chân nhân, nghe đến đó, xoay đầu lại mỉm cười nói, ta cũng là nhất thời ngứa tay mà thôi, ngươi không cần có áp lực. Lúc này Bách Thảo chân nhân đã rửa đi trên mặt vết bẩn, thay cho rồi lam lũ quần áo, tóc cũng sắp xếp sạch sẽ, cùng cùng ngày hôm qua nhất định chính là như hai người khác nhau, toàn thân tản mát ra một loại phiêu giật khí tức xuất trần. Có lẽ người khác không biết Bách Thảo thật người tham gia dược hội mục đích, nhưng mà đã biết được Bách Thảo chân nhân vậy mà có thể là thất phẩm tinh dược sư Tần Tinh, chính là hết sức rõ ràng, Bách Thảo chân nhân là muốn vì mình bảo giá hộ hàng, dùng hết khả năng, giúp đỡ mình đạt được lần này dược hội vô địch. Những lời này tự nhiên cũng không cần nói ra, cho nên Tần Tinh vừa vặn chỉ là cười một tiếng. Ba người xuất hiện, ngay lập tức sẽ đưa tới mọi người chú ý, tuy rằng ngày hôm qua chính mắt thấy được Tần Tinh cũng không có nhiều người, nhưng mà loại chuyện này một truyền 10 10 truyền 100, đã biến thành tất cả mọi người đều biết rõ sự tình, tự nhiên bọn hắn cũng đều đối với Tần Tinh tràn ngập tò mò. Mau nhìn, cái kia toàn thân áo trắng chính là Tần Tinh. Nhìn qua không có gì địa phương đặc thù a, ngày hôm qua thật sự là hắn suýt chút nữa giết Hạ trưởng lão. Dĩ nhiên, không chỉ là Hạ trưởng lão, thậm chí ngay cả hộ sơn đại trận đều suýt chút nữa bị hắn tan vỡ. Liên tục tiếng nghị luận nhất thời từ bốn phía nhìn trên đài truyền tới, mà Tần Tinh nhưng lại như là cùng không có nghe thấy một dạng, ánh mắt nhìn chăm chú trên quảng trường những cái kia bàn đá, đó hiển lại chính là tỉ thí sở tại. Tĩnh đứng yên một lúc sau đó, Hương Ý Như cùng ba vị thái thượng trưởng lão dắt tay nhau mà đến, mà Hương Ý Như đơn giản nói hai câu sau đó, tay ngọc vung lên nói, dược hội, bắt đầu. Nhất thời, từ bốn phía nhìn trên đài, đã có người ảnh chớp động, toàn bộ tham gia lần này dược hội đệ tử, chỉnh tề nối đuôi tiến vào trên quảng trường. Bách Thảo chân nhân cũng là cười ha hả đối với Tần Tinh nói, chúng ta cũng lên đi. Được, mặc dù coi như bàn đá đều là giống nhau, nhưng mà trên thực tế vị trí chính là có chỗ bất đồng, hiện ra dạng nấc thang, từ cao vãng dưới xếp hàng. Phẩm cấp cao tinh dược sư dĩ nhiên là chiếm cứ khá cao bàn đá, mà phẩm cấp thấp tinh dược sư chính là chiếm cứ hơi thấp bàn đá, giống như Bách Thảo chân nhân loại này nhị đại đệ tử, cũng đều là đi tới vị trí cao bàn đá, nhưng mà hắn lại cùng Tần Tinh lựa chọn phía dưới cùng hai tấm bàn đá. Bất quá, Thường Thụy Hưng, Hạ Lam và người khác, nhưng đều là bệ vệ lựa chọn vị trí cao bàn đá, hơn nữa đi qua Tần Tinh bên cạnh thời điểm, đều là cố ý lấy khinh thường ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái. Bọn họ tối ngày hôm qua cũng không có nhàn rỗi, khắp nơi hỏi thăm liên quan tới Tần Tinh sự tích, cuối cùng rốt cuộc xác nhận không có lầm, Tần Tinh cho tới bây giờ không có luyện chế qua đan dược, càng không phải là tinh dược sư, đây để cho trong lòng bọn họ đại định. Người Tần Tinh thực lực tuy mạnh, nhưng so với luyện dược thuật mà nói, vậy thì phải đứng dựa bên, vì vậy mà, bọn họ căn bản không có đem Tần Tinh coi ra gì. Tần Tinh tự nhiên cũng không thèm để ý bọn hắn, hơi nhắm mắt, chờ đợi đến bắt đầu rút thăm. Đang lúc này, Tần Tinh bên tai bỗng nhiên truyền đến một cái thanh âm ôn hòa, người chính là đại danh đỉnh đỉnh Tần Tinh đi, chào ngươi. Tần Tinh mở mắt, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chính là theo sát mình tấm kia bàn đá chủ nhân. Một cái nhìn qua cùng mình niên kỷ tương đương người trẻ tuổi, môi đỏ răng trắng, tướng mạo thanh tú, trên mặt mang ôn hòa tươi cười, nhìn qua cũng rất dễ dàng để cho người có ấn tượng tốt. Tuy rằng Tần Tinh không muốn để ý tới người khác, nhưng mà nếu người khác chủ động vấn an, hắn cũng không đến mức phớt lờ không để ý tới, khách khí gật gật đầu nói, xin chào, ta chính là Tần Tinh. Vừa nói, Tần Tinh tinh hồn chi lực đã quét qua thân thể đối phương, phát hiện đối phương là tam đoán tinh tướng, cũng không chỗ đặc thù gì. Hôm nay Tần Tinh phải phòng bị đến Hạ An Vân âm thầm cho mình làm chuyện xấu, cho nên đối với bất kỳ người nào tự nhiên đều tích trữ một phần phòng bị. Đạt được Tần Tinh đáp ứng, trên mặt người tuổi trẻ tươi cười càng đậm, nghe tiếng đã lâu Tần huynh đại danh, thật không nghĩ tới có thể thấy được, hơn nữa còn có thể cùng Tần huynh cùng nhau tỉ thí luyện dược thuật, thật là có phúc ba đời. Đúng rồi, ta vẫn không có tự giới thiệu, tại Hạ Xích Lâm, cùng Tần huynh một dạng, đều không có thuộc về Thiên Hương lâu, chính là được nhờ vả của bằng hữu, trước tới tham gia dược hội. Thiên Hương lâu dược hội cho phép ra người tham gia, điểm này Tần Tinh đã biết, cho nên cũng không hiện lên kinh ngạc, gật gật đầu nói, hy vọng Xích Lâm huynh có thể lấy được thành tích tốt. Xích Lâm khách khí nói, như nhau. Sau khi nói xong, Xích Lâm thu hồi ánh mắt, đồng dạng nhắm hai mắt lại, không tiếp tục để ý Tần Tinh, mà Tần Tinh trong lòng không nén nổi bật cười, mình là không phải có chút cẩn thận quá mức. Rất nhanh, toàn bộ tham gia dược hội người tất cả đều vào sân, Hạ An Vân đứng dậy cất cao giọng nói, hiện tại bắt đầu tỉ thí vòng thứ nhất. Nhận ra dược liệu. Mời, dược liệu điểm chính. Hướng theo hắn dứt tiếng, Hương Ý Như đầu ngón tay một dạng, nhất đạo lục quang đột nhiên bay hướng bầu trời, phanh một tiếng nổ tung, hóa thành một đạo như là thác nước dài 10 trượng màn ánh sáng màu xanh lục. Lần này tham gia dược hội tổng cộng có 1069 người, chúng ta cũng chuẩn bị tương ứng số lượng vật liệu, hôm nay đều đã viết ở rồi dược liệu điểm chính bên trong, một hồi căn cứ vào giúp thăm thứ tự, dược liệu điểm chính thượng hội cho thấy tương ứng dược liệu. Mỗi người có 10 giây thời gian, báo ra mỗi người cần thiết nhận ra dược liệu tên gọi thuộc tính, báo xong sau, dược liệu điểm chính thượng hội hiện ra câu trả lời chính xác, đối với lưu lại, sai trực tiếp đào thải. Ngay sau đó, Hạ An Vân đưa tay hướng phía trước mặt hắn bày ra một cái nửa người đến cao dương lớn dùng sức vỗ xuống đi, liền nghe được phanh một tiếng, dương nổ tung, từ bên trong bay ra vô số cây thăm trúc, phảng phất dài liếc trong mắt một dạng, hướng về trên quảng trường mọi người bay tới. Xoạt xoạt xoạt, từng trận kinh phong trong tiếng rít, mỗi người trên bàn đá đều cắm lên một cái thăm trúc, trên đó viết một con số. Hạ An Vân có ý hiển lộ chiêu thức ấy công phu, nhất thời đưa tới vây xem Thiên Hương lâu đệ tử trầm trồ khen ngợi thanh âm. Tuy rằng Hạ An Vân không phải Tần Tinh đối thủ, nhưng mà với tư cách ngũ chuyển tinh hầu, tại Thiên Hương lâu bên trong, tuyệt đối là xếp hạng thứ ba cao thủ. Tần Tinh phía trước trên cây thăm bằng trúc viết 356 số, Bách Thảo là 797 số, mà hắn tại Hạ An Vân xuất thủ thời điểm liền đặc biệt lưu ý, biết rõ đối phương tại một vòng này quả nhiên không có làm trò gì, những này thăm trúc hoàn toàn là ngẫu nhiên rơi vào mỗi người phía trước. Hiện tại từ số 1 bắt đầu, ông ong, như là thác nước dược liệu điểm chính trên quả nhiên nổi lên một loại dược thảo, nhìn qua cực kỳ bình thường, giống như cành khô một dạng, mà rút được số một ký tên đệ tử kia, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mờ mịt, hiển nhiên hắn không nhận biết loại dược liệu này. Đã đến giờ, ông ong, dược liệu điểm chính trên lục quang lấp lóe, hiện ra một hàng chữ viết, khô vinh địch, vô vị, dược tính thuộc âm, chủ trị phế nóng ho khan, có thể luyện chế khư nóng loại đan dược. Nếu số một đệ tử không có đáp lại, tự nhiên cũng chỉ mất đi tỉ thí tư cách, bị trực tiếp đào thải. Đối mặt loại này cực kỳ mới mẽ độc đáo tỉ thí phương thức, Tần Tinh cũng là có phần là cảm thấy hứng thú, chẳng những thần tốc phương tiện, hơn nữa chủ yếu nhất là diệt sạch gian lận khả năng, mỗi người đều có thể thấy rõ dược liệu điểm chính phía trên văn tự, người muốn lừa gạt vượt qua kiểm tra, căn bản không có khả năng. Tiếp theo, tỉ thí vòng thứ nhất cũng không tính là chính thức bắt đầu, bởi vì mỗi người chỉ có 10 giây thời gian, cho nên tốc độ cực nhanh. Bất quá đây tự yêu cầu đệ tử đối với các loại dược thảo hiểu rõ muốn cực kỳ tường tận cùng toàn diện, loại này mới có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, thần tốc phân biệt ra dược thảo. Đương nhiên, loại này tỉ thí cũng xác thực tồn tại vận khí thành phần, vận khí tốt, nơi rút được dược thảo vừa vặn nhận biết, mà vận khí không tốt, cho dù ngươi biết còn lại toàn bộ dược thảo, nhưng vừa vặn chính là ngươi rút được đây một loại không nhận biết, kia cũng sẽ bị trực tiếp đào thải. Đối với lần này có người tuy rằng tâm lý không phục, nhưng lại cũng chỉ có thể nhận mệnh. Với tư cách tinh tu, ai cũng biết, vận khí cũng là một phần thực lực. Vừa vặn nửa giờ thời gian, Tần Tinh đằng trước đã có hơn phân nửa người bị đào thải, bất quá, Thường Thụy Hưng, Hạ Lam, thậm chí ngay cả bên cạnh hắn vị Xích Lâm kia, đều là thuận lợi tấn cấp. Số thứ 356, rốt cuộc, đến phiên Tần Tinh rồi, tất cả mọi người sự chú ý tự nhiên cũng đều tập trung ở Tần Tinh trên thân. Dược liệu điểm chính lục quang một hồi lấp lóe sau đó, bất ngờ xuất hiện một bụng nước. Trong nước có đến hỗn màu vàng đục cùng một ít mắt thường cũng không lớn thấy rõ hạt nhỏ. Nhìn thấy đây nâng đục ngầu lại mang theo viên thủy, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn cả người, ngay cả Bách Thảo chân nhân cùng Hương Ý Như đều là hơi ngẩn ra. Tuy rằng luyện chế đan dược thời điểm, xác thực sẽ dùng tới chất lỏng thủy, tỉ như sinh hồn thủy, nhưng mà, thủy chủng loại chính là có đến tuyệt đối ngàn, nước biển, nước suối, nước giếng, không có dễ chi thủy vân vân, chỉ là dùng mắt nhìn, làm sao có thể đủ phân biệt ra được đến tột cùng là loại nào thủy. Ở bên cạnh xem nhìn Tần Húc Trung nhất thời không nhịn được mắng một tiếng nói, này rõ ràng chính là hại người a. Nhất định là Hạ An Vân cái lão gia hỏa này lấy ra chân. Như thế thật oan uổng Hạ An Vân, bởi vì khi hắn nhìn thấy nâng thủy này thời điểm, biểu hiện trên mặt là trước tiên kinh sợ sau đó vui, hiển nhiên không ngờ rằng Tần Tinh rút chúng vậy mà lại là loại dược liệu này. Mà hắn cũng như cái khác xem cuộc chiến chi nhân ý nghĩ một dạng, cho rằng Tần Tinh không có khả năng phân biệt ra được loại nước này tên gọi cùng dược tính. Nhưng mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tần Tinh chính là chậm rãi mở miệng nói, mà đao thủy, nhĩ trung tốt thống, mà đao thiết tương, nhỏ vào tức khỏi bệnh. Chương 384, bát môn mở mệnh, mà đao thủy, Tần Tinh đưa ra câu trả lời, nhất thời đưa tới toàn trường một hồi tiếng cười vang, trong đó lại lấy Hạ Lam tiếng cười vang dội nhất, càng là không khách khí chút nào nói, ha ha ha, thật thiệt thòi hắn muốn xuất ra, mà đao thủy, đây là dược liệu gì, chẳng lẽ là hắn Tần gia chế tạo đặc biệt tài liệu luyện đan? Tần Húc Trung chỉ cảm thấy được trong đầu là ong ong rung động, trong lòng bất đắc dĩ thầm nói, coi như Tần Tinh không rõ, lừa gạt cũng có thể lừa gạt cái tốt xấu đáng tin một chút câu trả lời a. Mà đao thủy, đây tính là cái gì trả lời? Mà đao thủy cũng có thể với tư cách luyện chế đan dược dược liệu sao? Thiên Hương lâu bên trong tuyệt đại đa số đệ tử, ôm lấy ý nghĩ đều cùng Hạ Lam, Tần Húc Trung một dạng, tuy rằng bọn hắn cũng đều thừa nhận Tần Tinh vận khí xác thực không tốt, giúp chúng như vậy một loại khó mà nhận ra dược liệu. Nhưng mà Tần Tinh đưa ra câu trả lời thật sự là khiến người không đành nhìn thẳng. Đặc biệt là những cái kia vốn là đối với Tần Tinh tràn đầy hy vọng cùng mong đợi các đệ tử, nhất thời mất nhìn vào cực hạn. Nhưng mà những người này cũng không có chú ý tới, khi Tần Tinh dứt tiếng sau đó, Hương Ý Như cùng ba vị thái thượng trưởng lão, và Thường Thụy Hưng cùng Bách Thảo chân nhân tại bên trong mấy cái nhị đại đệ tử, lại đồng thời biến sắc. Đang lúc này, trên bầu trời dược liệu điểm chính bên trên, lục quang lấp lóe bên trong, xuất hiện liên quan tới nâng thủy này câu trả lời. Ma đao thủy, nhĩ trung tốt thống, ma đao thiết tương, nhỏ vào tức khỏi bệnh. Nhìn thấy đây 15 cái chữ, nguyên bản tràn đầy cười ầm lên cùng nghị luận quảng trường, trong nháy mắt lâm vào trong an tĩnh, những cái kia há mồm cười to chi nhân tươi cười, càng là ngưng kết ở trên mặt, trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú dược liệu điểm chính, bởi vì cái này cùng Tần Tinh đưa ra câu trả lời, dĩ nhiên là giống nhau như đúc, một chữ không kém. Tần Húc Trung thần tốc xoa xoa con mắt bản thân, xác nhận mình không phải là mắt mờ sau đó, lúc này mới thở ra một hơi thật dài, trong lòng đá lớn rơi xuống đất đồng thời, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, chính là nhiều hơn vẻ nghi hoặc, lẽ nào Tần Tinh, vậy mà thật biết được luyện dược thuật. Sự thật chứng minh, Tần Tinh đáp đúng, mà lúc trước những cái kia phát ra cười nhạo mọi người, tỉ như Hạ Lam và người khác, rốt cuộc ý thức được, nguyên lai mình mới hẳn là bị cười nhạo người. Tần huynh, quả nhiên lợi hại. Xích Lâm hướng về phía Tần Tinh giơ ngón tay cái lên, mặt đầy vẻ khâm phục nói, nếu đổi lại là ta, đây sẽ bị đào thải. Tần Tinh khách khí cười một tiếng nói, vận khí thế thôi. Đồng thời trong lòng, cũng là lén lút lau một cái mồ hôi, nói thật, khi hắn nghe được Thiên Cơ Tử nói ra lời nói này thời điểm, ý nghĩ của mình kỳ thực liền cùng đại đa số người một dạng, căn bản không tin tưởng, nhưng mà mắt thấy thời gian cũng nhanh đã tới rồi, cho nên chỉ có thể kiên trì đến cùng nói ra. Không nghĩ đến, vậy mà đúng rồi. Bách Thảo chân nhân đồng dạng hướng về phía Tần Tinh gật đầu một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Lúc này, yên tĩnh đám người lần nữa sôi trào lên, từng đạo là tiếng chất vấn truyền đến, tại sao có thể có ma đao thủy loại dược liệu này? Ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ha. Đúng vậy a, mài đao không phải tinh khí sư sống sao? Làm sao cùng chúng ta tinh dược sư liên hệ quan hệ? Đối mặt chúng con tin, Xuân Ý Như đứng lên nói, ma đao thủy hẳn là một loại luyện dược vật liệu, công hiệu các ngươi cũng nhìn thấy. Bởi vì kỳ hàm có dỉ xét, mà thiết vì kim, kim thủy cộng sinh, cực kỳ đặc biệt, cho nên chỉ có luyện chế tứ phẩm cùng đan dược trở lên thời điểm mới cần dùng đến, các ngươi không rõ, cũng là bình thường. Xuân Ý Như giải thích, để cho Thiên Hương lâu đệ tử lần nữa xôn xao. Ma đao thủy dĩ nhiên là tứ phẩm đan dược trở lên vật liệu, Tần Tinh có thể nhận ra, đây chẳng phải là nói, Tần Tinh ít nhất cũng là tứ phẩm tinh dược sư. Cái này khiến mọi người không khỏi nghĩ tới ngày hôm qua Tần Tinh chủ ý tựa hồ là muốn cùng Hạ An Vân tỉ thí luyện dược thuật một màn. Hạ An Vân chính là ngũ phẩm tinh dược sư, nếu mà Tần Tinh cũng vậy, như vậy tự nhiên thực có can đảm cùng hắn tỉ thí một chút. Hiển nhiên, lúc này Hạ An Vân cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm, bất quá lại cũng không nói gì, chỉ là âm hiểm nhìn chằm chằm Tần Tinh. Bất kể nói thế nào, Tần Tinh đáp đúng, thuận lợi thông qua tỉ thí vòng thứ nhất, tấn cấp đến vòng thứ hai. Hơn nữa bởi vì hắn vấn đề dĩ nhiên là thuộc về tứ phẩm tinh dược sư phạm trù, cái này tự nhiên để cho hắn nhân khí cũng là lần nữa có đề thăng, hiện tại có càng ngày càng nhiều người theo dõi hắn. Khi tỉ thí vòng thứ nhất sau khi kết thúc, hơn 1.000 tên đệ tử bất ngờ đào thải hơn một nửa, trong đó thậm chí còn có nhiều cái tam phẩm tinh dược sư và một vị tứ phẩm tinh dược sư. Ngay sau đó, liền bắt đầu tiến hành vòng tỉ thí thứ hai. Nhận ra đan dược, vẫn là Hạ An Vân đứng dậy, trong tay nâng một cái cao gần nửa xích bình ngọc. Hướng về phía còn dư lại hơn 400 người nói, nhận ra đan dược, ít đi rút thăm khâu, thay đổi từ ta đem đan dược ngẫu nhiên phân phát cho chư vị, dựa theo lúc trước rút thăm thứ tự, từ số 2 bắt đầu lần lượt trả lời, mỗi người chỉ có chốc lát một phút thời gian, trả lời xong sau, liền bóp nát đan dược, mà câu trả lời liền ẩn náu đan dược bên trong. Hạ An Vân khẽ giương tay một cái, liền đem bình ngọc vứt hướng bầu trời, phanh một tiếng nổ tung, nhất thời mấy trăm khỏa sắc thái khác nhau, kích thước bất đồng. Dị hương xông vào mũi đan dược từ trong bình bắn ra, giống như mưa rơi một dạng, hướng về hơn 400 người vị trí chỗ đó phân biệt rơi xuống. Vừa vặn, mỗi người phía trước trên bàn đá, đều xuất hiện một viên đan dược. Thoạt nhìn, Hạ An Vân từ đầu tới cuối đều vô ích tay đụng chạm lấy bình ngọc, cho nên cũng không tồn tại tái máy tay chân khả năng, nhưng mà, hắn có thể giấu giếm được người khác, chính là không gạt được Tần Tinh. Tần Tinh tinh hồn chi lực, từ đầu đến cuối liền bao phủ trên bầu trời mới, có thể rõ ràng cảm giác. Tại đan dược từ trong bình bắn ra thời điểm, một luồng tinh hồn chi lực lặng lẽ mà đến, bao quanh một viên đan dược, đưa đến trước mặt mình. Hiển nhiên, hôm nay trước mặt mình khỏa đan dược này chính là từng dở trò. Tần Tinh trong lòng cười lạnh, trên mặt chính là vẫn duy trì yên lặng, cũng căn bản không quan tâm, bởi vì ngay tại đan dược rơi xuống ở trước mặt mình thời điểm, hắn rõ ràng nghe được Thiên Cơ Tử tiếng hừ lạnh, đây đã nói lên, Thiên Cơ Tử cũng phát giác đan dược dị thường. Có thể phát giác, dĩ nhiên là biết rõ làm sao chuyện, cho nên Tần Tinh không lo lắng chút nào mình sẽ ở một vòng này bị đào thải. Vẫn là dựa theo vòng thứ nhất rút thăm thứ tự, từ không bị đào thải số 2 đầu bắt đầu trước. Số 2 đệ tử đem ánh mắt tiến tới khỏa này có màu đỏ nhạt, phía trên loáng thoáng còn có nhàn nhạt đường vân đan dược phía trước, cẩn thận chu đáo rồi nửa ngày, sau đó dùng mũi mạnh mẽ ngửi một cái, trên mặt chính là lộ ra vẻ do dự. Bởi vì nhận ra đan dược, quy định là không có thể động dụng ngoại vật, cũng không thể dùng thân thể chạm vào, cho nên chỉ có thể bằng vào nhìn cùng ngửi, vào nguyên thần hoặc là tinh hồn chi lực, để phán đoán ra đan dược dược liệu cùng tài liệu luyện chế. Về phần tên thuốc, ngược lại không phải nói ra, bởi vì tên thuốc, rất nhiều đều là tinh dược sư tùy hứng nơi lấy, có thật sự là khó mà đến được nơi thanh nhã. Sau một hồi lâu, mắt thấy thời gian nhanh đã tới rồi, số 2 đệ tử mới do dự nói, đan này, công hiệu là chữa trị tẩu hỏa nhập ma sản xuất sinh sau đó di chứng bệnh, về phần tài liệu luyện chế chính là cổ đăng thảo, độn thổ du, chả, còn có. Đã đến giờ, bóp nát đan dược, số 2 đệ tử biết rõ mình đã đào thải, chỉ có thể bất đắc dĩ bóp nát đan dược. Phanh một tiếng, đan dược mở tung, khắp trời bụi bặm bên trong vậy mà vang lên Hạ An Vân âm thanh, chỉ thủy đan, giải khát đi nóng, tài liệu luyện chế vì mùi thơm hoa cỏ chi, mộc đằng lô ly, tam diệp vàng. Tần Tinh hơi ngẩn ra một chút nói, đan dược bên trong vậy mà bày ra một cái lưu âm thanh tinh trận, luyện dược thuật quả nhiên cao minh. Nói như vậy, đang luyện chế tinh khí thời điểm, phẩm cấp cao tinh khí sư có thể ở tại khắc xuống tinh trận, nhưng mà thiên hương lâu lại có thể tại đan dược nội bộ bày xuống tinh trận, đủ thấy nó luyện dược thuật bất phàm. Tỷ thí tiếp tục, mà luận tỷ thí đào thải xác suất so sánh vòng thứ nhất cao hơn, chờ nhanh đến phiên Tần Tinh thời điểm, xếp hạng trước mặt hắn hơn 100 người, vậy mà chỉ có 10 người thuận lợi thông qua. 9 người đều là tam phẩm tứ phẩm luyện dược sư, chỉ có một vị nhị phẩm luyện dược sư. Rốt cuộc, lần nữa đến phiên Tần Tinh rồi. Có vòng thứ nhất từng trải, hiện đang lúc mọi người đối với Tần Tinh dĩ nhiên là càng hiếu kỳ hơn, đều muốn nhìn một chút hắn tại vòng thứ hai lại sẽ như thế nào biểu hiện. Cùng lúc đó, Tần Tinh trong đầu cũng là vang lên thiên cơ tử âm thanh, người có biết vì sao, thế nhân luôn nói y bói tinh mệnh không ở riêng. Không biết, hiện tại ta sẽ để cho ngươi biết, đến, ta dạy cho ngươi một loại tinh mệnh thuật. Bát môn mở mệnh, người đối với trước mặt ngươi đan dược thi triển. Tần Tinh hơi ngẩn ra sau đó, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, vạn sự vạn vật đều có vận mệnh, đan dược kỳ thực cũng đồng dạng có được chính mình mệnh vận chi luân, ta chỉ cần đem đan dược trở thành sinh linh, đối thi triển tinh mệnh chi thuật, nhìn ra nó vận mệnh, dĩ nhiên là có thể biết được nó là từ loại tài liệu nào luyện chế mà thành, lại có thuốc gì hiệu quả. Trẻ nhỏ dễ dậy, bất quá, ngươi chỉ có trong chốc lát, nắm chặt đi. Hiện tại Tần Tinh, bất kể là thực lực vẫn là tinh hồn chi lực, đều là vô cùng cường đại, vì vậy mà thi triển tinh mệnh chi thuật đến so với trước kia nhanh hơn nhiều lắm. Thiên cơ tử dạy hắn đồng thời, hắn trong hai mắt đã toát ra hai vệt kim quang, tinh hạch chi nhãn trong nháy mắt mở ra, đem phía trước đan dược bao phủ, đồng thời hai tay 10 ngón tay, bắt đầu nhẹ nhàng tại đan dược bốn phía, 8 cái phương hướng không điểm đứt động. Đối với Tần Tinh lúc này cử động, vẫn giống như tỉ thí vòng thứ nhất thì một dạng, tuyệt đại đa số người, thậm chí bao gồm Hạ An Vân tại bên trong, đều là mặt lộ vẻ không hiểu, hoàn toàn không hiểu Tần Tinh đang làm gì. Trong mọi người, chỉ có 3 người, sắc mặt chính là ở trong chớp mắt biến vô cùng khiếp sợ. 3 người này chính là Thiên Hương Lâu tông chủ Hương Ý Như, Bách Thảo chân nhân và theo sát Tần Tinh cái kia Xích Lâm. Chỉ là Xích Lâm trên mặt biến sắc lóe lên liền biến mất, tốc độ cực nhanh, căn bản không có người chú ý, mà Bách Thảo chân nhân cùng Hương Ý Như lại từ đầu tới cuối duy trì đến khiếp sợ, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh động tác. Hướng theo Tần Tinh ngón tay chỉ vào, đan dược bốn phía 8 cái phương hướng vậy mà phân đừng xuất hiện rồi 8 đám quân cờ đại vòng xoáy nhỏ, để cho người nhìn qua hoa cả mắt, thậm chí có chủng tự mình muốn bị đây vòng xoáy nho nhỏ hút vào cảm giác, vội vã rời đi ánh mắt, không dám nhìn nữa. Mắt thấy thời gian từng điểm đi qua, trong chốc lát sắp tới, mà Hạ An Vân miệng đã hơi mở ra, hiển nhiên là chuẩn bị kỹ càng, một khi đã đến giờ, mặc kệ Tần vừa chuẩn bị làm gì, đều phải lập tức mở miệng, tuyên bố hắn thất bại. Đang lúc này, Tần Tinh bỗng nhiên 10 ngón tay ngừng động tác lại, đối với lên trước mặt đan dược dùng sức đồng loạt một chỉ, trong tiếng hít thở nói, mở hưu sinh thương, đỗ cảnh tử kinh, mở ngươi bát môn, cố định mệnh vận ngươi, hiện. Rầm rầm rầm, mọi người bên tai nhất thời vang lên 8 đạo kinh thiên động địa thanh âm sấm sét, ngay sau đó, trên bầu trời đột nhiên thóng xuống 8 đạo quang mang, vừa vặn phân biệt rơi vào đan dược bốn phía kia 8 cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy bên trên. Mơ hồ nhìn đến, trong vòng xoáy bất ngờ có đến rồi một cánh quang môn. Trong chốc lát mắt thấy muốn tới, Hạ An Vân đã không kịp chờ đợi há mồm ra, chuẩn bị mở miệng, nhưng mà Tần Tinh kia yên lặng nhưng lại vang vọng phía chân trời âm thanh chính là rốt cuộc vang dội, uẩn như đan,

chỉ là bọn hắn nhưng căn bản không biết đây rốt cuộc là ý gì. Nhưng mà lại có thể để cho đã ổn thao thắng khoán Xích Lâm, chủ động mở miệng nhận thua, đây mới là để bọn hắn khó có thể tưởng tượng cùng lý giải sự tình. Hạ Lam đầu không nhịn được trước, tự mình hướng về Gia Gia hỏi Gia Gia, cái gì là phá phẩm chi pháp? Hạ An Vân lúc này sắc mặt có vẻ có chút mờ mịt, thậm chí ngay cả trong hai mắt đều mất đi sáng bóng, như cùng là gặp phải cực đả kích lớn một dạng. Nghe được Hạ Lam mà nói, lúc này mới hơi chuyển biến tốt, cũng căn bản không nhìn tới Tần Tinh, mà là vẫn nhìn chằm chằm Tần Tinh trong tay khỏa kia màu đỏ đan dược nói, phá phẩm chi pháp, lại gọi là hóa hủ làm thần chi pháp, đơn giản nói, chính là để cho đan dược phẩm cấp đạt được đột phá. Đan dược phẩm cấp đạt được đột phá, Hạ An Vân đưa ra giải thích, thật sự là quá mức đơn giản, thế cho nên để cho tất cả mọi người vẫn là chưa kịp phản ứng, cũng may Hương Ý Như đã đưa tay chỉ Tần Tinh lòng bàn tay đan dược nói, Tần đạo hữu luyện chế ra khỏa này huyền tinh đan, đã không còn là nhị phẩm đan dược, mà là tam phẩm. Lời này vừa nói ra, mọi người vốn là sửng sốt một chút, sau đó, ngay sau đó từng cái sắc mặt đại biến, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là phá phẩm chi pháp, cũng đã minh bạch vì sao mấy vị này tinh dược đại sư đang nhìn đến Tần Tinh khỏa đan dược này sau đó, sẽ có khiếp sợ như vậy phản ứng. Tại tuyệt đại đa số tinh dược sư trong nhận thức biết, đan dược phẩm cấp là cố định không thay đổi. Tuy rằng một loại đan dược nào đó dược liệu, nhất định sẽ bởi vì người luyện chế thủ pháp, vật liệu thật xấu chờ các loại nhân tố mà có phân chia cao thấp, nhưng mà nói cho cùng, nó phẩm cấp sẽ không cải biến. Tựa như cùng tỉ thí lần này, bất kể là Hạ Lam Thường Thụy Hưng và người khác luyện chế ra, vẫn là Xích Lâm luyện chế ra đạt tới dược liệu cực hạn huyền tinh đan, đều vẫn thuộc về nhị phẩm đan phạm trù, dù sao bọn họ dùng vật liệu đều là giống nhau. Nhưng mà, Tần Tinh chính là dùng giống nhau vật liệu, để cho luyện chế ra huyền tinh đan, đột phá nhị phẩm, đạt tới tam phẩm. Đây chính là phá phẩm, đột phá phải có phẩm cấp, nâng cao một bước, tựu giống với làm đồ ăn một dạng, cầm tuyệt đẹp vật liệu làm ra thức ăn mỹ vị, hầu như người người cũng có thể làm được, nhưng mà nếu mà dùng nguyên liệu thức ăn phổ thông, lại có thể làm ra thức ăn mỹ vị, đây mới thực sự là bản lãnh. Luyện dược cũng là như vậy, giống nhau vật liệu, giống nhau đan phương, chỉ cần là tinh dược sư cơ bản đều có thể luyện chế ra đan dược, nhưng mà dùng tài liệu giống vậy luyện chế ra càng phẩm cấp cao đan dược. Đây chính là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, có lẽ từ nhị phẩm đột phá đến tam phẩm, thoạt nhìn cũng không ly kỳ, nhưng mà nếu mà đổi thành cao cấp đan dược, tòng tứ phẩm đột phá đến ngũ phẩm, hoặc là từ đâu cái ngũ phẩm đột phá đến lục phẩm, thậm chí là tòng bát phẩm đột phá đến cửu phẩm, từ cửu phẩm đột phá đến trong truyền thuyết thần phẩm, như vậy ý nghĩa, coi như không thể tầm thường so sánh rồi. Đan dược phẩm cấp càng đi lên, kia nhìn như chỉ có một chênh lệch đẳng cấp, nhưng lại như là cùng thiên địa khác biệt. Chính là bởi vì loại này phá phẩm chi pháp thần kỳ, cho nên chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, ít nhất tại hôm nay trên Tần Thiên Tinh là không có người có thể thấy tận mắt, thế cho nên toàn bộ tinh dược sư cũng không biết phá phẩm chi pháp đến tột cùng là một loại thủ pháp luyện đan, vẫn là một loại cái gì khác đặc biệt biện pháp. Mà bây giờ, phá phẩm chi pháp lại là như thế trực tiếp phơi bày tại trước mắt mọi người, mà làm được một điểm này Tần Tinh, tự nhiên không hề nghi ngờ lần nữa trở thành toàn trường nhìn chăm chú tiêu điểm. Tần Tinh cuối cùng là lai lịch gì a? Thực lực cao cường, lại là tinh bói sư, hôm nay thậm chí ngay cả trong truyền thuyết phương pháp luyện đan đều sẽ. Lai lịch của hắn không có gì ly kỳ a, vài năm lúc trước, liên quan tới sự tích của hắn khắp nơi tuyên dương, hơn nữa cũng bị người chứng minh là chân thực. Vậy hắn tại sao có thể làm được những việc này, hôm nay hắn, sợ rằng mới bất quá 20 tuổi đi, trời ạ, 20 tuổi liền ủng có thành tựu như thế này rồi, đây cũng quá kích thích người. Đã minh bạch Tần Tinh luyện chế ra đan dược huyền bí sau đó, Thiên Hương lâu các đệ tử thật sự là không cách nào kềm chế kích động trong lòng, không nhịn được lần nữa nghị luận. Chỉ là đối với những này rõ ràng truyền lọt vào trong tai tiếng nghị luận, bản thân Tần Tinh chính là có chút ngượng ngùng, bởi vì đây căn bản cũng không phải là hắn làm được. Nói trắng ra là, hắn giống như là khôi lỗi một dạng, thiên cơ tử nói thế nào, hắn thì làm như thế đó, cho dù ngay cả hỏa hầu nắm giữ, cũng đều là thiên cơ tử trong bóng tối chỉ điểm. Bất quá, điều này cũng thật ra khiến hắn đối với thiên cơ tử tại luyện dược thuật trên xem thường, có một ít đổi cái nhìn. Đang lúc này, Hương Ý Như rốt cuộc lưu luyến không rời đưa mắt từ Tần Tinh trong tay đan dược trên thu hồi lại, ngược lại nhìn về phía bốn phía mọi người, lớn tiếng mở miệng nói, nếu liền Xích Lâm đạo hữu đều không có dị nghị, như vậy lần này dược hội danh đầu, ta tuyên bố, chính là luyện chế thành công rời khỏi tam phẩm huyền tinh đan Tần Tinh, Tần đạo hữu. Một hồi yên tĩnh sau đó, quảng trường bốn phía nhìn trên đài, đột nhiên truyền đến như sấm tiếng hoan hô, vô số đệ tử càng lớn tiếng gào Tần Tinh danh tự. Tần Tinh, Tần Tinh, đột nhiên vang dội tiếng hoan hô, để cho bản thân Tần Tinh đều là hơi ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ rằng, mình ở cái này Thiên Hương bên trong lầu, vậy mà lại nắm giữ cao như vậy danh vọng. Kỳ thực với tư cách Thiên Hương lâu đệ tử, ngoại trừ Hạ An Vân kia một nhánh người ra, cái khác đại bộ phận người đối với Tần Tinh đều không có gì hỏng cảm giác hoặc là ác ý, càng không có đem trở thành địch nhân, ngược lại có không ít người là đem hắn coi là một cái thần tượng, một cái mục tiêu. Đặc biệt là Tần Tinh lần này dược hội bên trên mang cho bọn hắn rất nhiều ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, càng là tăng thêm Tần Tinh tại trong lòng bọn họ bên trong phân lượng, để bọn hắn tâm phục khẩu phục, cho nên bọn họ hoan hô cũng là xuất phát từ nội tâm, là từ trong thâm tâm chúc phúc. Hạ An Vân và người khác lúc này sắc mặt chính là cực kỳ khó coi, bởi vì Tần Tinh chiến thắng, liền đại biểu hắn chẳng những phải đem đã tới tay một nửa cửu rượu thải hồng hoa chắp tay còn ra đi, hơn nữa còn phải hướng về phía cái kia hắn từ đầu đến cuối nhìn không thuận mắt Bách Thảo nói xin lỗi. Hết lần này tới lần khác lúc này, Hương Ý như ánh mắt vừa vặn nhìn về phía hắn, trong ánh mắt bao hàm ý vị hết sức rõ ràng. Cửu rượu thải hồng hoa mặc dù trọng yếu, nhưng mà trải qua lần này dược hội sau đó, Hương Ý như vị này Thiên Hương lâu tông chủ, chính là ý thức được, Tần Tinh càng thêm không thể đắc tội, cho nên loại thời điểm này, nàng đương nhiên phải lấy hành động thực tế đến tỏ rõ thái độ mình. Tuy rằng trong lòng có cực độ không nguyện, nhưng mà tại nhiều như vậy người làm chứng dưới tình huống, Hạ An Vân cũng không có mặt lần nữa hồ giảo man triền. Càng không cần phải nói, thấy được Tần Tinh kia vô cùng kỳ diệu luyện dược thuật sau đó, để cho hắn trong lòng cũng là có vẻ sợ hãi, loại này nhân vật kinh khủng, mình cũng không cần cùng hắn là địch hảo. Nghĩ tới đây, Hạ An Vân cắn răng một cái, từ trong ngực móc ra cửu rượu thải hồng hoa, lưu luyến không rời đưa tới Bách Thảo chân nhân phía trước nói, Phật quy nguyên chủ, Bách Thảo, lúc trước ta đối với ngươi, có bao nhiêu chỗ mạo phạm, còn mời ngươi không nên để ở trong lòng. Bách Thảo chân nhân khẽ mỉm cười, cũng không khách khí. Một vừa đưa tay nhận lấy cửu rượu thải hồng hoa, đồng thời trong miệng cũng nói, Hạ trưởng lão, ngươi là trưởng bối, là ta vãn bối, đây mạo phạm hai chữ, Bách Thảo cũng đảm đương không nổi. Bất kể nói thế nào, Hạ An Vân cũng là Thiên Hương lâu thái thượng trưởng lão, hôm nay mặc dù là cưỡng bức Tần Tinh áp lực không thể không nói xin lỗi, nhưng mà Bách Thảo chân nhân với tư cách vãn bối, tự nhiên cũng không thể thật sự ngông nghênh tiếp nhận. Nhìn thấy cửu rượu thải hồng hoa, Xích Lâm trong mắt đột nhiên sáng lên quang mang. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra đây khó gặp thiên tài địa bảo, mà từ đầu tới cuối đứng tại bên cạnh hắn Tần Tinh, trong nháy mắt này, lập tức bắt được một cổ cường đại khí tức dao động, tuy rằng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại để cho Tần Tinh trong lòng hơi kinh hãi. Cổ hơi thở này, đủ để chứng minh Xích Lâm thực lực, tuyệt đối không thua gì mình. Tựa hồ là phát hiện Tần Tinh chú ý, Xích Lâm quay đầu nhìn về Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, Tần huynh, thoạt nhìn, sự tình ngươi giống như đã giải quyết rồi, vậy kế tiếp, không biết là chuẩn bị ly khai Thiên Hương lâu, vẫn là muốn tiếp tục lưu lại tại đây đâu. Lời nói này, rõ ràng chính là Xích Lâm tại hỏi thăm Tần Tinh thái độ, mà hiển nhiên, hắn cũng muốn biểu lộ ra hắn đi tới Thiên Hương lâu, tham gia dược hội mục đích chân chính rồi. Tần Tinh bình tĩnh nói, ta là đi hay ở, không nhọc Xích Lâm huynh quan tâm. Xích Lâm cười gật gật đầu nói, rất tốt, nghe được Tần Tinh cùng Xích Lâm trong lúc đó đối thoại, Hương Ý như thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, bỗng nhiên vung tay nhỏ lên. Hướng về phía bốn phía trên khán đài rất nhiều Thiên Hương lâu đệ tử nói, dược hội kết thúc, tất cả đệ tử, rời đi trước. Hạ An Vân vừa xoay người hướng về phía Thường Thụy Hưng nói, Thụy Hưng, mang theo Lam Nhi, các ngươi sư huynh mấy cái mau mau rời đi nơi đây. Quảng trường bầu không khí, ngay tại ngắn ngủi này hai câu trong công phu, trở nên khẩn trương lên, mà tất cả đệ tử một hồi chố mắt nhìn nhau sau đó, cũng biết tình huống không ổn, tuy rằng còn muốn lưu lại nhìn xem náo nhiệt, nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Cho nên cũng là vội vàng đứng lên, chuẩn bị ly khai. Vậy mà lúc này Xích Lâm, chính là dùng ánh mắt đảo qua tất cả mọi người sau đó, dùng bình thường ngữ khí nói, dược hội tuy rằng kết thúc, nhưng mà, ta cho phép các ngươi ly khai sao? Hướng theo hắn tiếng nói xuất khẩu, như vậy đại quảng trường đột nhiên dữ dội chấn động lên, những cái kia vừa mới đứng dậy Thiên Hương lâu đệ tử, thân tại loại chấn động này phía dưới, phần lớn cũng không thể bảo đảm thân thể thăng bằng, rối rít mới ngã xuống đất. Hương Ý như sắc mặt đột nhiên thay đổi. Bất quá nhưng chưa hoảng loạn, nhấc chân trên mặt đất lại lần nữa giẫm một cái, mở ra hộ sơn đại trận. Khi Hương Ý như dứt tiếng sau đó, ban đầu đã biến sắc trên mặt, trong lúc bất chợt lần nữa bao phủ lên một tầng sương lạnh, trở nên trắng bệch vô cùng. Bởi vì, với tư cách toàn bộ Thiên Hương lâu cậy vào lớn nhất hộ sơn đại trận, vậy mà không có phản ứng. Hương Ý như bất thình lình nhìn về phía Xích Lâm, mặc dù rất muốn hết sức giữ vững bình tĩnh, nhưng mà âm thanh chính là ngừng không được run rẩy, Xích Lâm, ngươi, rốt cuộc là ai? Ngươi làm sao làm được? Chương 390, Xích Lâm chi danh. Đối với không có Tinh Vương cao thủ trấn thủ, luận chiến lực hiện tại quả là không có bất kỳ xuất chúng chỗ Thiên Hương lâu lại nói, lão tổ tông lưu lại tòa này có thể chống lại ba bước trở xuống Tinh Vương hộ sơn đại trận, chính là bọn hắn cậy vào lớn nhất. Chính là bởi vì hộ sơn đại trận tầm quan trọng, cho nên đại trận cũng không phải là bố trí ở ngoài sáng, mà là nấp trong núi dưới lầu, mỗi cái trận cơ chỗ còn có đệ tử ngày đêm thủ hộ, một khi có người cho dù là tùy tiện xông vào, thủ hộ đệ tử đều lập tức sẽ phát ra tín hiệu, thông báo toàn bộ thiên hương lâu. Mà bây giờ, hộ sơn đại trận vậy mà không có phản ứng chút nào, có thể tưởng tượng được hương ý như lúc này nội tâm rung động. Đây đã nói lên, có người ở im hơi lặng tiếng bên trong, phá hư hộ sơn đại trận, mà có thể làm được một điểm này, tối thiểu cũng là tinh vương cấp cao thủ. Tuy rằng Tần Tinh đồng dạng có đến hiểm nghi, nhưng mà hương ý như lại sâu tin, phá hư hộ sơn đại trận người, tuyệt đối chính là cái này lai lịch bất minh Xích Lâm. Đương nhiên, hiện tại tổng hợp chủng trường hợp đến xem, mọi người đối với Xích Lâm cũng không phải là không biết gì cả, ít nhất biết rõ hắn chẳng những là một vị lục phẩm tinh dược sư, càng là một vị tinh vương cao thủ. Người cường đại như thế vật, lại ẩn giấu thực lực thân phận chạy đến thiên hương lâu đến, hơn nữa còn âm thầm phá hư hộ sơn đại trận, nó tất nhiên là mưu đồ bất chính rồi. Mất đi hộ sơn đại trận bảo hộ, thiên hương lâu tựa như cùng là lão hổ đã không còn lợi trảo, đối mặt tinh vương cấp cao thủ, căn bản là chỉ có thể mặc cho nó làm thịt. Nghe được hương ý như kia rõ ràng mang theo vẻ sợ hãi hỏi thăm, Xích Lâm vẫn là mang theo ôn hòa nụ cười nói, hương tông chủ, không cần sợ hãi, kỳ thực ta lần này đến quý tông, cũng không có ác ý gì, chẳng qua chỉ là nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác thế thôi. Từ đầu đến cuối đứng ở một bên Tần Tinh, nghe được câu này thời điểm, trong mắt lóe lên một đạo quang mang mãnh liệt, hắn mấy có lẽ đã có thể suy đoán ra Xích Lâm lai lịch. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, có thể sai biểu Xích Lâm nhân vật như vậy. Dõi mắt thiên tinh đại lục, sợ rằng chỉ có một người, đại diễn thượng nhân. Thậm chí, Tần Tinh đều có thể đoán ra Xích Lâm tới đây mục đích, cùng mình hẳn đúng là một dạng, không ngoài chính là muốn để cho thiên hương lâu gia nhập vào đại diễn trận doanh trong đó. Thiên hương lâu, chính là một cái to lớn bánh bao, ai cũng muốn chiếm làm của mình. Quả nhiên, Xích Lâm căn bản không chờ hương ý như mở miệng, liền đem ánh mắt nhìn về phía Tần Tinh nói, tin tưởng Tần huynh hẳn là có thể đoán được lai lịch ta cùng mục đích rồi. Ta không có ý định cùng Tần huynh là địch, đối với Tần huynh luyện dược thuật cũng là kính nể có thừa, tuy rằng ban nãy Tần huynh khăng khăng muốn lưu lại, nhưng là bây giờ, chỉ cần Tần huynh không nhúng tay vào, ta bảo đảm sẽ không làm khó Tần huynh. Tần Tinh thần sắc bình tĩnh nói, Xích Lâm huynh hảo ý, ta chỉ có thể chân thành ghi nhớ, chỉ tiếc, ta cũng là vì đồng dạng sự tình mà đến, hơn nữa ta cũng đồng dạng có thể cho Xích Lâm huynh một cái cơ hội, chỉ cần ngươi bây giờ chuyển thân ly khai, ta cũng như thế sẽ không làm khó ngươi. Hai người lần này đối thoại, để cho bên cạnh hương ý như và người khác nghe là đầu óc mơ hồ, căn bản không hiểu bọn họ đang nói gì, cũng không biết bọn họ đến thiên hương lâu, đến tột cùng là không biết có chuyện gì. Xích Lâm lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra thương tiếc nói, nếu Tần Tinh khăng khăng muốn tranh đoạt vũng nước đục này, vậy ta chỉ có thể có tội. Bỏ lại những lời này sau đó, Xích Lâm cũng không tiếp tục để ý Tần Tinh, ngược lại nhìn về phía hương ý như nói, hương tông chủ, lần này là ta được đại diễn thượng nhân nhờ. Đặc biệt trước tới mời thiên hương lâu, gia nhập đại diễn đồng minh, chỉ cần tông chủ đồng ý, như vậy ngày sau liền có hưởng thụ vô tận chỗ tốt, cơ bản nhất, chính là chư vị an toàn sẽ có bảo đảm lớn nhất, các ngươi con đường tu hành cũng sẽ trở nên càng thêm bằng phẳng. Ngoài ra, bản nhân bất tài, đối với luyện dược thuật vẫn là rất có nghiên cứu, về sau trở thành người một nhà sau đó, mọi người cũng có thể tham khảo lẫn nhau, cùng đề cao. Tuy rằng thiên hương lâu vị trí hẻo lánh, nhưng là đối với đoạn thời gian gần nhất, không ít thế lực rối rít quy thuận đại diễn thượng nhân sự tình, vẫn biết, vì vậy mà nghe được Xích Lâm lời nói này, mọi người sắc mặt không nén nổi đều là hơi đổi. Kỳ thực hôm nay chỉ cần là có chút thực lực tông phái gia tộc, đều biết rõ đại diễn thượng nhân có đến nhất thống thiên tinh đại lục dã tâm, hơn nữa cũng thật biến thành hành động, không ít đại thế lực đều rối rít gia nhập nó dưới quyền, thế lực là càng ngày càng lớn. Đối với quy thuận, đại diễn thượng nhân dĩ nhiên là chấp nhận lấy đủ loại chỗ tốt, mà không quy thuận, cũng không có đã bị ảnh hưởng gì. Cho nên không ít thế lực đều là lựa chọn xem chừng thái độ, nhìn một chút tình thế đến tột cùng sẽ phát triển như thế nào. Nói thật, hương ý như cũng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy đến, cũng cân nhắc qua mình rốt cuộc nên làm cái gì, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không ra cái kết quả, càng không có nghĩ tới là, một ngày này vậy mà quá nhanh sao liền đến. Trầm ngâm chốc lát, hương ý như cẩn thận mở miệng nói, ta nếu là không nguyện gia nhập đây. Xích Lâm cười ha ha một tiếng nói, không nguyện gia nhập, cũng không có gì. Ta phủi mông một cái liền rời đi, bất quá trước khi rời đi, nhưng phải hướng về phía quý tông thỉnh cầu muốn một thứ mà thôi. Thứ gì, thập vạn đại sơn, cái gì, lời này vừa nói ra, không đợi hương ý như phản ứng, lấy Hạ An Vân dẫn đầu ba vị thái thượng trưởng lão nhất thời không làm. Đùa, thập vạn đại sơn chính là thiên hương lâu dược liệu khởi nguồn chi địa, nếu như mất đi thập vạn đại sơn, như vậy thiên hương lâu hoặc là chỉ có di chuyển, hoặc là sẽ chờ diệt vong. Hạ An Vân lạnh lùng nói, Xích Đạo Hiếu, Thập Vạn Đại Sơn, chúng ta không có khả năng chắp tay đưa cho hắn người, về phần gia nhập đại diễn đồng minh sự tình, chúng ta bây giờ cũng không cho được ngươi trả lời, cho nên ngươi chính là tạm thời xin trở về đi. Xích Lâm bỗng nhiên thở dài nói, cũng biết sẽ đụng phải loại cục diện này, ta thật không muốn làm người khác khó chịu, nhưng mà, đây dầu gì cũng là ta nhận được nhiệm vụ thứ nhất, nếu như liền loại này không công mà về, mặt ta đây mặt chính là không nén được giận, cho nên, đắc tội. Dứt tiếng, liền nghe được rầm rầm rầm mấy tiếng nổ đột nhiên từ dưới đất truyền đến, ngay sau đó, toàn bộ sơn lâu vậy mà đều ngay trong tiếng nổ lay động dữ dội lên. Tạch tạch tạch, mọi người dưới chân mặt đất, một ít địa phương càng là tại trong lúc bất chợt cao cao gồ lên, giống như là có vật gì muốn từ dưới đất chui lên một dạng, thế cho nên trên mặt đất bắt đầu xuất hiện từng đạo cái khe to lớn. Ở đây toàn bộ thiên hương lâu đệ tử, mỗi một người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú dưới chân mặt đất, thậm chí bị dọa sợ đều quên chạy trốn, bọn họ cần gì phải từng trải qua sợ hãi như vậy tình cảnh. Ông ong, run rẩy dữ dội bên trong, trên mặt đất vết nứt bên trong, đột nhiên lộ ra từng đạo chói mắt hồng quang, hơn nữa bốn phía nhiệt độ, cũng ở đây một vài hồng quang xuất hiện đồng thời, nhanh chóng lên cao, cho mọi người cảm giác, giống như là phía dưới mặt đất có đến sôi sục dung nham lăn cuộn một dạng, không nén nổi tất cả đều bị dọa sợ đến kinh hãi đến biến sắc, sắc nhọn kêu thành tiếng. Thứ gì, đây là có chuyện gì, cuối cùng chuyện gì xảy ra, là núi muốn sụp sao? Hương Ý như mấy người cũng vậy mặt đầy kinh hoàng, tuy rằng biết rõ là Xích Lâm giở trò, nhưng lại không có ngăn cản khả năng. Tần Tinh vẫn giống như là một người không có chuyện gì một dạng đứng tại chỗ, thân thể càng là vững như Thái Sơn, không chút nào được phía dưới run rẩy đại mà ảnh hưởng. Mà trong óc hắn, Thiên Cơ Tử mang theo thanh âm kinh ngạc cũng vừa vừa vang dội, ồ, đây, đế quân, đây thật giống như cùng ngươi có chút quan hệ a, cái này Xích Lâm chẳng lẽ là... Trung Thiên Đế Quân trong thanh âm đồng dạng có đến vẻ khiếp sợ, không sai, chính là, chỉ là không nghĩ đến lại đang ở trên Tần Thiên Tinh cũng có thể sản sinh ra đẳng cấp tồn tại này. Ngay tại hai người vừa nói, mặt đất bên trên rốt cuộc có một chỗ phủ đầy vết nứt khu vực, ầm ầm nổ ra, lộ ra một vài mười trượng hang lớn, mà trong động, bất ngờ thâm sử một cái đủ có hai người ôm hết lớn bằng. Nhánh cây, gốc này to cành cây to, chẳng những to khỏe vô cùng, hơn nữa toàn thân đỏ chót, giống như là khắp toàn thân bọc quanh tại trong ngọn lửa một dạng, cũng xác thực phóng xuất ra nóng bỏng nhiệt độ, có hơn 10 tên cách chỗ này hơi gần thiên hương lâu đệ tử, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, bởi vì bọn hắn y phục trên người, lại bị giá cao nhiệt độ cho trực tiếp đốt. Tuy rằng lập tức liền có đồng bọn đi qua muốn dập tắt trên người bọn họ hỏa diễm, nhưng mà cho dù dùng hết biện pháp, thế lửa chính là càng ngày càng lớn, hầu như thời gian nháy con mắt, đây hơn 10 tên đệ tử đã triệt để hóa thành cho bụi, rõ ràng như thế, đây nhánh cây nhiệt độ cao, thật sự là cao dọa người. Màu lửa đỏ nhánh cây, tựa như cùng là một con cự mãng một dạng, lại đang ở đó điên cuồng đong đưa, mà ngay sau đó, lại là một tiếng vang thật lớn, lại có một cái đồng dạng nhánh cây mạnh mẽ xanh phá mặt đất, lộ ra. Đến lúc này, tất cả mọi người rốt cuộc hiểu rõ, mặt đất sở dĩ sẽ có địa phương gồ lên, cũng là bởi vì những cành cây này, bọn họ giống như là đang liều mạng sinh trưởng, đột phá tất cả có thể trói buộc đến bọn họ chướng ngại. Bỗng nhiên, có người kích Linh Linh dùng mình một cái nói, nếu những cành cây này có thể mình sinh trưởng, đây chẳng phải là nói, phía dưới đã. Tuy rằng hắn mà nói cũng chưa có nói hết, nhưng là tất cả người nhưng đều là đã hiểu ý hắn. Toàn bộ thiên hương lâu là xây dựng ở một tòa trạm rỗng cao trong lòng núi, hơn nữa tầng tầng chắn, tạo thành một ngọn núi lầu, hôm nay mọi người chỗ đặt thân quảng trường, tại tầng thứ hai, mà hôm nay hướng theo những này to lớn đỏ rực nhánh cây xuất hiện, đã nói lên tầng thứ nhất hiển nhiên đã bị nó hoàn toàn chiếm cứ. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, toàn bộ thiên hương lâu đệ tử sắc mặt tự nhiên đều là trở nên vô cùng khó coi, đặc biệt là Hương Ý như càng là rốt cuộc hiểu rõ, vì sao hộ sơn đại trận sẽ mất đi phản ứng, hiển song cũng là bởi vì những này đột nhiên xuất hiện màu lửa đỏ cành khô. Tần Tinh tinh hồn chi lực, trong khoảnh khắc bao phủ hầu như cả ngọn núi lầu, quả nhiên phát hiện, tại sơn lâu một tầng chính giữa, có đến một gốc toàn thân đỏ chót đại thụ, thân cây khoảng chừng một tòa tòa nhà loại này to khỏe, vô số nhánh cây đang lấy tốc độ kinh người, điên cuồng sinh trưởng, phần lớn đều đã thọt tới tầng hai mặt đất, không ngừng nỗ lực đột phá. Về phần đại thụ bộ rễ, chính là đâm thật sâu vào rồi trong lòng đất, giống như vô số điều như rắn độc, tại trong lòng đất không ngừng kéo dài, cành lá đan chen, hầu như hoàn toàn đem trọn cái trong lòng đất chiếm cứ. Hiển nhiên, chính là bởi vì đại thụ bộ rễ, tại trong lúc vô hình phá hư hộ sơn đại trận trận cơ, đây mới đưa đến đại trận mất đi tác dụng. Cây đại thụ này, hiển lại chính là Xích Lâm tạo thành, không biết là hắn lúc nào lặng lẽ chôn xuống dưới đất, sau đó thừa dịp dược hội cử hành thời điểm, thiên hương lâu đại đa số đệ tử đều tụ tập ở tầng 2, nó dưới đất chui lên, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, mãi đến xuất hiện hiện tại tình hình. Chỉ là quỷ dị là, ở đây nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả cùng Tần Tinh, Hương Ý như cùng Bách Thảo chân nhân nhóm cao thủ tại bên trong, vậy mà đều không có một chút phát hiện. Thiên Cơ Tử giải thích, các ngươi cho rằng song phát hiện không được, tại đây nếu là Thiên Hương Lâu nơi ở, mà Thiên Hương Lâu lại là tinh dược sư tông môn, chọn sơn môn bên trong đều tràn đầy hỏa chi lực cùng mộc chi lực, mà gốc cây này chính là hỏa chi lực cùng mộc chi lực kết hợp mà sinh, cho nên trừ phi là tận mắt nhìn thấy, nếu không mà nói, căn bản không có khả năng nhận thấy được bất cứ dị thường nào. Hỏa chi lực cùng mộc chi lực kết hợp mà sinh, nghe được câu này, Tần Tinh chợt nhớ tới Xích Lâm danh tự. Xích làm hỏa, lâm làm mộc, danh tự trong liền bao hàm hỏa cùng mộc, chẳng lẽ nói, cái này Xích Lâm, căn bản không phải người, mà là một cái thụ yêu linh. Yêu linh, liền là trừ nhân loại cùng thú vật ra đặc biệt tồn tại, tựa như cùng Kim Nguyệt như mẫu thân thủy yêu linh một dạng. Chỉ là, Tần Tinh vẫn không hiểu, cho dù Xích Mộc là thụ yêu linh, nhưng mà gốc này toàn thân màu đỏ, hơn nữa còn thả ra nhiệt độ đại thụ, cùng Trung Thiên Đế Quân vừa có thể có quan hệ gì. Bởi vì, cây đại thụ này, trên thực tế là đến từ năm đó Thái Dương Tinh duy nhất có thể sống ở một loại tinh thần. Chương 391, Thiên Hương Lâu, không thể lừa. Đến từ năm đó Thái Dương Tinh duy nhất có thể sống ở một loại tinh thần. Thiên Cơ Tử giải thích, để cho Tần Tinh đột nhiên nhớ lại kiếp trước tu hành trong ký ức nghe nói câu nào, Đông Phương có mộc, tên là Phù Tang, mặt trời mọc Phù Tang, chiếu sáng tứ phương. Trong truyền thuyết, Thái Dương Tinh sẽ sống ở tại một loại tên là Phù Tang trên đại thụ. Không sai biệt lắm, chỉ có điều Phù Tang chính là cây cối, cũng là một khỏa tinh thần, chỉ có Phù Tang có thể đủ chịu được mặt trời nhiệt độ, cho nên mặt trời không việc gì thời điểm, yêu thích đợi tại Phù Tang bên trên nghỉ ngơi. Cho dù lấy Tần Tinh định lực, nghe được cái này lại nói cũng là không nhịn được cảm thấy khiếp sợ, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, cái này thật đúng là hắn lần đầu tiên biết được Phù Tang lai lịch chân chính. Bất quá chợt hắn lại nhíu mày, nhìn đến gốc cây kia nhe nanh múa vuốt đại thụ nói, ngươi sẽ không phải là nói, cây đại thụ này chính là Phù Tang đi. Nó không phải là một khỏa tinh thần, mà là thật một cây đại thụ a. Nó hẳn là Phù Tang thụ, nhưng cũng không phải là Phù Tang tinh. Mắt thấy Tần Tinh là càng nghe càng mơ hồ, Trung Thiên Đế Quân cũng thật sự là không chịu nổi Thiên Cơ Tử như thế dài dòng, thành thật trực tiếp mở miệng giải thích, Phù Tang xác thực chính là cây cối cũng là tinh thần, hơn nữa không phải là một gốc một khỏa, mà là có thể tồn tại lượng lớn, chỉ có điều, chỉ có tại tinh không bên trong có thể sinh tồn, hơn nữa trưởng thành, mới là Phù Tang tinh, tại trong tinh thần sinh tồn sinh trưởng, giống như trước mắt gốc này, chính là Phù Tang thụ. Về phần nó lai lịch, hẳn đúng là một số năm trước, mảnh tinh vực này bên trong cũng có một quả Phù Tang tinh tồn tại, mà nó đến rồi kết quả thời điểm, sẽ đem hạt giống phọt ra ngoài, những mầm móng này tại tinh không bên trong bồng bềnh, có sẽ rơi vào tinh thần, có chính là vĩnh viễn bồng bềnh. Bởi vì Phù Tang đối với sinh tồn yêu cầu cực kỳ hà khắc, đưa đến nó hạt giống trên căn bản đều sẽ chết, nhưng không nghĩ đến, tại trên Tần Thiên Tinh, chính là có một gốc.